chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 494. Góc truyện audio.com. Chấm, có một pho tượng đại nhân vật lớn như vậy chống lưng. Bọn họ tin chắc rằng Tiêu Thanh cũng chẳng thể huệnh hoang khoác lác rồi làm ra mấy chuyện không hay họ gì thêm nữa. Đó là do Hoàng Kim Long không biết hôm nay cũng là sinh nhật lần thứ 50 của bố tôi. Đã cho rằng tôi là người nhà họ Tiêu. Tới là vui rồi sao phải phiền phức mua một món quà đắt tiền như vậy đến làm gì? Lễ vật này lớn như vậy ông già này có tài đức gì mà nhận nó chứ? Vì nể mặt tôi nên mới tới chúc thọ cho Tiêu Chính Thành mà thôi. Mấy người là dựa hơi tôi vậy mà còn không biết xấu hổ lại đến trước mặt tôi khoe khoang khoác lác. Đúng thật là buồn cười. Ha ha, Hoàng Kim Long cười rỗ lên. Cụ Tiêu, đừng như thế, cụ chắc chắn xứng đáng nhận nó. Sau một hồi hàn huyên nịnh nọt lẫn nhau, Tiêu Vũ liền chỉ vào Kim Chí Nam và những người khác đang đứng nói chuyện phía đối diện nói với Hoàng Kim Long. Ông chủ Hoàng, những tên khốn từ nơi khác đến kia rất đáng ghét. Hôm nay mấy người đó còn dám không cho ông của tôi chút mặt mũi nào. Đã vậy chúng còn dám đánh người trước mặt ông của tôi, cách trương.